Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Em gái tôi có thể tự ngồi xe đi được. Trung Nghi Nhã liền nói, vừa hay cô ấy có việc phải làm ở huyện kế, tiện thể đưa tôi đi cùng luôn. Tôi tin cô ấy mới lạ đấy, nhưng tôi không dám nói gì cả. Có thể ngồi xe mà không cần trả tiền là việc tôi cầu còn chẳng được. Dù sao cũng không thể phản kháng, vậy thì hãy tận hưởng đi. Khi chúng tôi đến huyện kế, đã là hơn 10 giờ sáng rồi. Tôi hỏi tôi muốn đi chọn quà cho em gái tôi, nhưng Trung Nghi Nhã không muốn, nên cô ấy ở lại trong xe. Một mình tôi chạy ra phố mua một con gấu bông rồi sẽ trở về xe. Trung Nghi Nhã vừa nhìn liền nói em gái tôi đã sắp học cấp 3 rồi, con bé sẽ không thích món đồ chơi trẻ con này đâu. Hình như tôi hơi tin rồi. Tôi chỉ có thể đi đến cửa hàng khác lượn một vòng, mua một quả cầu thủy tinh bên trong có mô hình nhà, rất mơ mộng lãng mạn. Tôi nghĩ là con gái thì sẽ thích đúng không? Tôi đắc ý gật đầu, nhưng lại bị Trung Nghi Nhã tạt một gáo nước lạnh. Cô ấy nói kiểu quà không thực tế này không có đứa con gái nào thích đâu. Được thôi, tôi lại lượn thêm một vòng, mua mấy thứ như hộp đựng trong suốt vòng mã não, gấu ôm. Suýt chút nữa thì tôi đã mua cả một cửa hàng bách hóa lưu niệm, nhưng không có cái nào có thể khiến cho Trung Hình Nhã hài lòng cả. Khoan đã, tôi đang chọn quà cho em gái tôi mà, sao lại giống như đang chọn quà cho Trung Hình Nhã vậy? Đúng là ngớ ngẩn. Cuối cùng, tôi mua một chiếc iPhone đã lắp sẵn SIM, nạp 1.000 tệ tiền điện thoại. Tôi quyết định tặng con bé cái này, sau này nó có thể dùng khi đi tỉnh khác học cấp 3, cũng không cần suốt ngày phải mượn điện thoại của người ta gọi cho tôi nữa. Suy nghĩ đi như suy nghĩ lại, chỉ có điện thoại là thực tế nhất. Còn về quà đã mua trước đây, tôi vốn định trả lại, dù sao thì cũng đều là tiền cả mà. Nhưng Trung Nghi Nhã không vui, cô ấy nói mua quà cho em gái rồi, chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ đến việc tặng tôi cái gì sao? Tôi buồn rầu trả lời, đó là quà thi đỗ lên cấp 3 của em gái tôi, và hứa sẽ mua cho con bé từ lâu lắm rồi. Hôm nay không phải ngày lễ, cũng không phải giáng sinh nhật, sao tôi phải tặng quà cho cô chứ? Tôi không hề nghĩ đến câu nói này lại chọc giận Trung Hình Nhã. Cô ấy lườm tôi, rồi chỉ vào đống quà tặng ở trên xe, và nói với vẻ không hề khách sáo chút nào. Một năm 365 ngày, đều là ngày của phụ nữ. Anh có bị ngốc không? Nhìn anh bị giày vò cả nửa ngày chơi, rất vất vả. Những món quà này tôi miễn cưỡng nhận lấy vậy. Tôi có một câu, rất muốn nói nhưng không biết có nên nói ra hay không. Cứ như vậy, những món quà này của tôi đã bị cô ấy cướp mất. Chúng tôi đi tới trường cấp 3 thực nghiệm huyện kế. Em gái tôi tên là Hướng Mộng Thần. Từ trước đến nay, thành tích học tập đều rất tốt. Nó luôn đứng đầu trong top. Nó làm lớp trưởng, kiêm ủy viên học tập ở trong lớp, lại còn xinh đẹp dễ thương. Lúc này một đám học sinh, nam nữ vây quanh, đang đứng nói chuyện phiếm ở cổng trường. Sau khi nhìn thấy tôi, liền vội vàng đi đón. Mộng Thần, anh cậu đến đón cậu kia, có thời gian thì liên lạc với mình nhé. Đám học sinh đó nhìn thấy tôi qua, liền chào tạm biệt em gái, rồi ai về nhà nấy. Anh! Em gái tôi lao vào trong lòng tôi, rồi ôm chặt lấy tôi, mắt nó cười híp lại thêm một đường thẳng. Em nhớ anh quá! Tôi ôm nó rồi xoay hai vòng ở chỗ cũ, tôi cũng vui vẻ cười. Ai chả, hình như em nặng hơn không ít so với học kỳ trước này. Anh đáng ghét! Nó đập bịch bịch vào ngực tôi một hồi, mà cũng ửng hồng lên, trông thật đáng yêu chết đi được. Em gái tôi đang trong thời kỳ dậy thì... Tôi đeo ba lô, tay xách vali hành lý, tay phải cầm tay em gái tôi đi về phía xe. Dường như bây giờ nó mới phát hiện tôi đã thay đổi rất nhiều, đặc biệt là ăn mặc, phong cách hoàn toàn không giống với phong cách trước đây của người anh trai mà nó biết. Việc này làm nó thấy kỳ lạ. Tôi cũng không biết phải nói như thế nào. Tôi không thể nói với nó là Trung Hình Nhã bao nuôi tôi, nên tôi mới trở thành người như thế này được, đúng không? Tôi chỉ có thể tùy tiện trả lời mấy câu mà thôi. Sau đó, tôi bảo nó lên xe, nhưng nó nhất quyết không chịu lên. Nó còn chỉ vào chiếc xe và nói, anh, nhà chúng ta làm gì có xe? Trung Hình Nhã mở cửa sổ xe, nhìn em gái tôi, sau đó chậm rãi nói, bắt đầu từ hôm nay, nhà em có xe rồi nhá. Em gái tôi còn chưa kịp nhận ra đã xảy ra chuyện gì thì đã bị tôi bế lên xe. Tôi ngồi bên cạnh con bé, sau sự ngỡ ngàng lúc ban đầu, gương mặt nhỏ của con bé dần lộ ra nụ cười dễ thương. Nó chỉ vào Trung Hình Nhã. À, em biết rồi, chị ấy là bạn gái mới của anh đúng không? Tôi không kịp đề phòng, suýt nữa thì cắn vào lưỡi. Tôi đang định nói là không phải, ai ngờ Trung Hình Nhã lại gật đầu với vẻ rất điềm tĩnh. Ừ, chị là Trung Hình Nhã, là bạn gái mới của anh trai em. Em có thể gọi chị là chị Hình Nhã. Con bé Mộng Thần này còn tưởng là thật, vừa mở miệng ra lại gọi chị Hình Nhã. Hình như Trung Hình Nhã rất hài lòng, hai mày cô ấy khoan khoái giãn ra. Còn mặt tôi đã đầy vạch đen rồi. Tuy tôi cũng đã từng mơ mộng muốn có một cô bạn gái trắng trẻo, giàu có, xinh đẹp, nhưng đó cũng chỉ là mơ mộng mà thôi. Trên đường đi, em gái tôi nói một đống chuyện về người yêu cũ của anh tôi. Nó nhắc đến lại thấy tức, Nó còn lén nói với tôi, hy vọng Trung Hy Nhã sẽ không giống bạn gái cũ của tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net